Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, ngay từ hôm đầu tiên của lớp đã nộp cho một tờ giấy trắng, khiến ông sốc tới mức suýt nữa bị bệnh tim tái phát. Giáo viên chủ nhiệm biết toàn bộ cảnh của Diệp Chí Viễn. Hơn nữa, cậu đang trong lứa tuổi nghịch, vì thế ông đã không làm trái với cậu mà thận trọng nâng niu, dỗ dành, hy vọng cậu có thể hiểu mong muốn và sự che chở của ông đối với nhân tài. Nhưng ai ngờ đã một tháng trôi qua mà cậu học sinh ấy không những không nghiêm túc nhìn nhận là thái độ của mình, vẫn cứ đánh nhau, hút thuốc, yêu đương nhăng nhăng, mang đến cho ông một chuyện phiền toái. Hôm nay còn cố ý làm bài kém được điểm không? Làm sao mà ông không tức giận cho được? Diệp Chí Viễn không nói gì. Chí Viễn nhìn xem em đã điền đề mục gì đây. Thầy chủ nhiệm tức giận đưa tay chỉ vào một chỗ trống, đọc: Quân bất kiến thanh hải đầu, thiếp tương tư hồng sang trường. Em điền thuận quá nhỉ, ra vần cũng hay đấy chứ. Chí Viễn thè lưỡi cười, nhìn thầy giáo chủ nhiệm với vẻ mặt không thay đổi, đáp ra vẻ mặt khiêm tốn: Thường thôi ạ. Rất nhiều học sinh ở dưới bụng miệng cười, nhưng vì thầy giáo vừa mới đập bàn nên cố nín. Cùng tắc độc thiện kỳ thân, phế tắc phê thiếp thanh quần. Nghĩa là nghèo thì chỉ có một mình, giàu thì thê thiếp cả đống. Thầy chủ nhiệm đọc xong câu đó thì cả lớp cười ồ lên. An Hạ Giao cũng bịt miệng, cười bò ra cả bàn. Vẻ mặt điển trai của Chí Viễn không hề tỏ ra chút lúng túng nào, với vẻ mặt bình thản, đừng ồn trật tự. Tiếp đó quay mặt lại nhìn về phía thầy chủ nhiệm, vẻ hớn hở. Thầy đọc tiếp đi ạ, có thể là mọi người cười, em cảm thấy mình cũng rất thành công. Thầy chủ nhiệm đập bàn xuống lần nữa, vì dùng sức quá mạnh nên bàn tay hơi đau, bất giác cho mày, vẩy tay, có thể thầy đã thấy rất tức giận nên mất cả bình tĩnh. Chí Viễn em nói đi, em còn có muốn học nữa hay không? Chí Viễn có vẻ bất lực, chớp chớp đôi mắt đẹp, láu lỉnh đáp. Có chứ ạ, sao lại không? Em muốn học mà. Vậy em xem lại thái độ học của mình có phải đang đi học không? Thầy giáo tức giận, muốn đấm vào ngực của mình. Em nhìn đi, người khác được 145 điểm, thế mà em được điểm không? Rồi nhìn Diệp Chí Viễn với vẻ vô cùng đau khổ, kêu lên, chí ít thì em cũng phải được bằng số lẻ của người khác chứ. Diệp Chí Viễn nhìn vào bài thi, chỉ chít những khoanh gạch đỏ, gật đầu với thầy chủ nhiệm, tỏ ra đã tiếp thu lời thầy, rồi quay người, nói to về phía cả lớp. Ai đã được 145 điểm? An Hạ Giao giơ tay nhanh, theo phản xạ tự nhiên, rồi lập tức ngây người ra, nhìn khuôn mặt đẹp trai, lạnh như băng của Chí Viễn, đang nhìn cô bằng đôi mắt giận dữ. Cậu không có việc gì hay sao mà thi giành điểm cao như thế hả? Điệu bộ Chí Viễn dữ tợn có thể muốn bóp chết An Hạ Giao. Hạ Giao chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, cô biết phải nói gì với cậu ta. Diệp Chí Viễn! Thầy chủ nhiệm nổi giận, đập mạnh xuống bàn rồi ngay lập tức vẩy tay mãi vì đau. Chí Viễn vội quay người lại, cúi đầu xuống với tư thế sẵn sàng tiếp nhận lời thầy, nghiêm túc hứa. Thưa thầy, em hứa lần sau sẽ thi đạt điểm không cao nhất, thầy cứ yên tâm. Em... Thầy chủ nhiệm giận dữ mãi không nói ra lời. Học trò cứng đầu, thầy đã gặp nhiều. Như kiểu Diệp Chí Viễn thì đây mới là lần đầu tiên. Kiểu học sinh như vậy, nếu giáo dục tốt thì trở thành nhân tài, ruồng cột một đất nước. Nhưng nếu giáo dục không tốt thì sẽ là hủy hoại nhân tài hiếm có. Thầy chủ nhiệm cảm thấy rất rõ gánh nặng của trách nhiệm này, bất giác thở dài, chăm chú nhìn Chí Viễn, nói bằng giọng nói đầy ý tứ sâu xa. Chí Viễn, em là một cậu bé thông minh, thành tích của em rất tốt, vì sao em lại sa ngã và ruồng bỏ mình như vậy? Trên khuôn mặt mới lớn của Chí Viễn thoáng hiện lên vẻ thiếu tự nhiên, cãi lại với vẻ không vui. Em không tự sa ngã, không tự ruồng bỏ, em không thông minh, em rất ngốc, em là như thế đấy. Sau mấy lần hít sâu, lấy lại bình tĩnh, thầy chủ nhiệm nói theo ý của Diệp Chí Viễn. Thôi được, em ngốc cũng không sao, chỉ cần em chăm chỉ, chịu khó học hành, thầy tin em, nhất định em sẽ là chú rùa trong chuyện rùa, chạy thi với thỏ. E rằng em sắp làm thầy thất vọng thôi. Diệp Chí Viễn khẽ đáp. Thầy chủ nhiệm nhìn Diệp Chí Viễn, chỉ về phía An Hạ Giao. Có thất vọng hay không, thầy không biết, nhưng thầy sẽ xếp cho Hạ Giao, người đạt điểm cao nhất ngồi cùng bàn, giúp em học bù. Sao cơ? Chí Viễn trợn tròn mắt. Hạ Giao cũng trợn tròn mắt. Hôm nay sao cứ bị liên lụy thế nhỉ? Chủ nhiệm nhét bài thi vào tay của Chí Viễn. Hãy nhờ bạn cùng lớp giúp cho, hãy sửa lại bài thi này, ngày mai tôi sẽ kiểm tra. Em không ngồi cùng bạn ấy. Chí Viễn thẳng thừng từ chối. Thưa thầy, em cũng không ngồi cùng bạn ấy đâu ạ. An Hạ Giao giơ tay đứng dậy. Thầy chủ nhiệm nhìn Diệp Chí Viễn, rồi lại nhìn An Hạ Giao, nói dứt khoát. Tôi đã quyết định rồi, nếu em có đề nghị khác, thì hãy mời phụ huynh đến gặp tôi để nói. Thầy chủ nhiệm không để ý gì đến vẻ bất mãn của An Hạ Giao, mà lập tức áp đảo Diệp Chí Viễn. Nghe thầy chủ nhiệm nói như vậy, Chí Viễn đành nén nỗi ấm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net